Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2914, chương 2915, ra thêm ấn tượng. Nhìn thấy Diệp Viễn Thế mà nhận biết hồn sứ, vương quân đám người trên mặt không khỏi một trận cuồng hỉ. Nhan Ngọc Chân một câu, trực tiếp đem bọn hắn đánh tỉnh, nguyên lai hai người này là cựu nhân, lần này thật xong đời. Diệp Viễn nhưng không có cảm thấy cái gì, chỉ là cười nói, xem ra người đã quên lần trước dạy dỗ đâu. Nhan Ngọc Chân cười to nói, quên rồi, ha ha, làm sao có thể quên rồi. Ngươi cho rằng bản xứ hay là cái nào đó cũng đều không hiểu củi mục sao? Lúc trước bản xứ sở dĩ bị ngươi ám toán, chẳng qua là bởi vì lúc ấy là nguyên thần chi thể. Bây giờ, bản xứ có đại cơ duyên, đã triệt để lột xác thành hồn tộc, nắm giữ hồn tộc cường đại bí pháp, là hồn tộc, để bản xứ niết bàn trùng sinh. Bây giờ giết ngươi, bất quá là một ý niệm. Diệp Viễn, ngươi là không biết, qua nhiều năm như vậy, bản xứ tâm tâm niệm niệm đều muốn trở lại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Báo lúc trước một tiễn mối thù. Thật sự là không nghĩ tới. Ông trời mở mắt, thế mà đưa ngươi đưa đến bản xứ tới trước mặt rồi. Ha ha ha, nói đến về sau, Nhan Ngọc Chân nhịn không được cất tiếng cười to. Hắn thực sự thật là vui. Năm đó, Nhan Ngọc Chân thua ở Diệp Viễn trên tay, có thể nói là mất hết can đảm, có thể thẳng đến hắn đạt được hồn tộc truyền thừa, mới biết tại sao mình lại bại. Nguyên thần chi thể có phải hay không hồn tộc đâu? Là, cũng không phải, từ trên bản chất nói, cả hai ra ngoài đồng nguyên, nhưng, nhân tộc nguyên thần, cùng nhục thân cùng thể nội thế giới ở giữa, đều có cực lớn liên quan, cùng hồn tộc, là không giống nhau. Mà lại, nhân tộc cực ít có hồn tộc bí pháp, mặc dù có tu luyện nguyên thần pháp môn, cùng hồn tộc cũng chênh lệch rất xa. Cho nên, nhân tộc nguyên thần, kỳ thật so cùng giai hồn tộc kém cách xa vạn dặm. Chư thiên vạn giới, không chỉ là nhân tộc, chủng tộc khác nhục thân hủy diệt sau đó, cũng sẽ có hồn thể tồn tại, nhưng hồn thể cùng hồn tộc là không giống nhau. Hồn tộc tu luyện là mặt khác một đầu đại đạo. Hồn chi bản nguyên cùng huyết tộc huyết chi bản nguyên đều là một loại cực mạnh đại đạo. Hồn tộc cường giả nhất niệm có thể diệt ức vạn sinh linh. Nguyên thần chi thể nhất định phải đạt được hồn tộc công pháp, rút đi nguyên thần gông cùng xiềng xích, đi đến hồn chi đại đạo mới có thể xưng là hồn tộc, nếu không, không chịu nổi một kích. Rất hiển nhiên, lúc ấy Diệp Viễn nắm giữ một loại nào đó cực mạnh hồn tộc bí pháp, mới có thể lấy yếu thắng mạnh, đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Nhưng hôm nay, đã không giống với lúc trước. Hắn Nhan Ngọc Chân, đạt được hồn tộc truyền thừa, đã triệt để lột xác thành hồn tộc. Thực lực đã sớm không thể so sánh nổi. Trương Tác Sơn nghe chút vui vẻ, hắn nhưng là biết, trước mắt vị này bây giờ là niết hồn điện bên trong. Từ từ bay lên một ngôi sao mới, tiến bộ của hắn tốc độ phi thường nhanh, khoảng cách đế cảnh đã chỉ có khoảng cách nửa bước rồi. Cho nên, hắn cực điểm có khả năng vỗ Nhan Ngọc Chân mông ngựa, mới có hôm nay. Hắc hắc, ta làm là nhân vật lợi hại gì, có thể làm cho hồn sứ đại nhân như vậy nhớ thương đâu. Nguyên lai, bất quá là cái A Miêu A Cẩu. Tiểu tử, có câu nói gọi 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, có từng nghe chưa? Bây giờ hồn sứ đại nhân, nghiền chết ngươi, tựa như nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Trương Tác Sơn đắc ý nói. Nhan Ngọc Chân cười nói, lời này, không sai, nghe thư thái, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hắn cùng Diệp Viễn, không phải liền là như vậy sao? Thật sự là ông trời mở mắt, đem Diệp Viễn đưa đến trước mặt mình đến a. Vương Quân bọn người sắc mặt đại biến, bọn hắn đồng dạng biết, trước mắt vị này chính là Niết Hồn Điện cao thủ, cùng giai nhân tộc, căn vốn là không phải là đối thủ của hắn. Bọn hắn biết Diệp Viễn lợi hại, nhưng cùng hồn tộc giao chiến là không giống nhau, nhất niệm liền phân sinh tử. Diệp lão tổ, chúng ta tới ngăn trở bọn hắn, ngươi đi mau. Vương Quân thân hình khẽ động, ngăn ở Diệp Viễn trước người. Lữ Ngôn mấy người cũng không nói lời gì, cùng Vương Quân đứng sóng vai. Trước đó toàn tông trên dưới đều muốn cùng Nhan Ngọc Chân đồng quy vu tận, bọn hắn đều áp xuống tới rồi. Bây giờ vì Diệp Viễn, bọn hắn liền tông môn cũng không cần. Có thể thấy được Vương Quân những người này trung nghĩa. Trương Tác Sơn hừ lạnh một tiếng, nói: một đám loại kiến cỏ tầm thường lại dám đối hồn sứ bất kính, ha ha, ta nhìn các ngươi là thật chán sống. Diệp Viễn lại là tách ra Vương Quân bọn người, cười nhạt nói: xem ra ngươi oán niệm rất lớn đâu, vậy ta cho ngươi một cơ hội, đến giết ta. Cái này mỉm cười bộ dáng, Nhan Ngọc Chân rất khó chịu, hắn hai mắt nhíu lại, bản năng cảm thấy Diệp Viễn không có hảo ý. Tiểu tử này quá kê tặc rồi, hắn lúc trước đã mang theo vạn phần cẩn thận, nào biết được hay là mắc lừa. Hắn đối Diệp Viễn hiểu rất rõ rồi, có thể càng là hiểu rõ, hắn đối Diệp Viễn càng là kiêng kỵ. Trương Tác Sơn, đi giết hắn. Do dự một chút, Nhan Ngọc Chân hay là mang theo cẩn thận nói. Trương Tác Sơn sững sờ, hồn sứ đại nhân, đây là sợ tiểu tử này sao? Làm sao có thể? Hồn sứ đại nhân tại Niết Hồn Điện, thế nhưng là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, đế cảnh phía dưới gần như không đối thủ. Hiện tại thế mà sợ một cái mới vừa vào trung vị chân hoàng thiên. Tiểu tử này có nghiêu bức như vậy sao? Bất quá Nhan Ngọc Chân mệnh lệnh, hắn không dám không chấp hành. Đúng, hồn sứ đại nhân, Trương Tác Sơn trung vị đế vân thiên khí thế vừa mở, tất cả mọi người là một trận biến sắc. Ngươi dám đả thương ta Diệp lão tổ, bản tông liều mạng với ngươi. Vương Quân bốn người không cần nghĩ ngợi, trực tiếp đối mặt Trương Tác Sơn, bốn chọi một. Cũng may Vương Quân thực lực đã 10 phần tiếp cận trung vị đế vân thiên, bốn người miễn cưỡng chống đỡ Trương Tác Sơn, quá thất sách rồi. Nhan Ngọc Chân coi là Lăng Đan Tông chỉ có Vương Quân một cái đế cảnh, mới mang theo Trương Tác Sơn một người tới, nào biết được lập tức toát ra bốn cái đế cảnh. Diệp Viễn ngược lại là lơ đễnh, như cũ cười nhìn về phía Nhan Ngọc Chân, nói: thế nào, không dám? Ngươi không xuất thủ, vậy ta có thể ra tay? Nhan Ngọc Chân con ngươi co rụt lại, một cỗ cường đại hơn xa công kích trực tiếp tiến nhập Diệp Viễn thức hải, nhất niệm phân sinh tử. Nhưng hắn hồn lực tiến vào Diệp Viễn trong thức hải thời điểm, bỗng nhiên giống như là đâm vào một khối trên miếng sắt. Ngô! Nhan Ngọc Chân kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi mấy bước. Thật mạnh! Diệp Viễn cũng không có ra vẻ, nguyên thần của hắn như thế nào cường đại như thế? Vừa rồi nguyên thần công kích, Diệp Viễn thậm chí đều không có tận lực phòng ngự. Hắn chỉ cảm thấy Diệp Viễn nguyên thần cường tráng như là một khối tấm sắt, mà nguyên thần của hắn công kích đâm đến đầu rơi máu chảy. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn, nói: sao, tại sao có thể như vậy? Nguyên thần của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Năm đó Diệp Viễn nguyên thần miễn cưỡng đạt đến Thánh Hoàng Thiên, lúc này mới bao lâu thời gian, nguyên thần của hắn đã đạt tới thượng vị chân hoàng thiên rồi. Mà lại Diệp Viễn nguyên thần so với bình thường thượng vị chân hoàng thiên ngưng thật gấp 100 lần không chỉ. Gia hỏa này tu luyện đến cùng là cái gì nguyên thần công pháp? Đả kích rất được đả kích. Chính mình thế nhưng là đạt được đế hạo thiên truyền thừa a. Khổ luyện lâu như vậy, tại Niết Hồn Điện đều không có đối thủ. Hiện tại thế mà bại bởi một cái nhân tộc. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Xem ra, lần trước giáo huấn không đủ khắc sâu đâu. Vậy lần này, làm sâu sắc chút ấn tượng đi. Dứt lời, hai đạo nguyên thần từ Diệp Viễn trên thân hiển hiện ra. Cuối cùng, hợp làm một thể, Nhan Ngọc Trân cảm thấy hãi nhiên. Hoảng sợ nói, song sinh hỗn độn nguyên thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.